trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 64, 64, mua cổ phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc chờ cuộc họp thượng nghị diễn ra hàng năm thì hai người đàn ông quyền lực nhất quanh năm không hề nhìn mặt nhau một lần, vậy mà lần này lại ngồi nói chuyện với nhau. Bọn chúng đã khai được gì rồi? Lạc Thần vừa uống trà vừa hỏi Lục Cảnh Thâm trong vô vùng thư thái không có dáng vẻ gì là ghét bỏ cả. Không có gì mới mẻ cả, chỉ là gần đây họ đang có dự định bán cổ phần ở chợ đen. Chuyện này cả hai đều rõ, nhất người sẽ mua đống cổ phần đó là ai rồi nên cũng vô cùng yên tâm, chỉ là chỉ có họ là cảm thấy thế, còn những người khác thì không, trong đó có cả chồng của Khương Mễ, Tô Tư Đoàn. Ở bên trường Hạ Bối bị Lục Cảnh Diễn kéo ra sau trường, nơi này không có người dễ nói chuyện. Có chuyện gì sao? Khuôn mặt Lục Cảnh Diễn vô cùng nghiêm túc. Cô biết nếu là có chuyện gì đó vô cùng quan trọng nên cậu mới kéo cô ra đây. Bên đó đang âm thầm bán cổ phần ở chợ đen, chỉ còn một tiếng nữa sẽ diễn ra. Cái gì? Một tiếng? Hạ Bối suy nghĩ một lát sau đó lấy trong túi điện thoại, không biết có dự tính gì trong đầu như mà có lẽ sẽ ổn. Chạy đi mà không quên nhờ Lục Cảnh Diễn. Nhờ em chăm sóc ánh tiết giùm tôi. Sẵn tiện chở cô bé về nhà, tôi có việc đi trước. Cảm ơn thông tin của em, tạm biệt. Sau đó cô mất hút để lại anh ở đây ngơ ngác nhìn về trước. Hạ Bối vội và ra xe. Bác cho cháu mượn chìa khóa. Cô nhanh chóng nắm lấy chìa khóa tiến thẳng ngồi vào chỗ lái. Bên tai đã gắn tai nghe Bluetooth gọi cho ai đó. Mở khóa để máy. Dậm ga như bay rời khỏi trường. Điện thoại được kết nối. Bên kia có một giọng nữ vang lên gọi tên cô, người này là bạn thời trung học của cô. Sau khi bạn cô đi du học, cả hai cũng mất liên lạc với nhau một khoảng thời gian. Sau tình cờ cô gặp cậu ấy ở ngoài, nhìn trông rất thảm thương. Nghe mới biết cô bị người của Tô gia hãm hại cướp mất công ty, nhờ vậy mà hai người hợp tác với nhau. Chuẩn bị đến chợ đen phía tây thành phố. Hả? Sao? Sao nhanh vậy? Tớ không kịp giải thích, đến đó tớ sẽ nói sau. Sau đó cô lại bấm máy gọi cho anh mình là Hạ Duy Thành. Bởi vì là luật sư nên vì tình chất công việc nên không thể đến đây chào hỏi, cho nên chỉ có Lạc Thần là biết mặt. Lúc anh ấy biết ông ngoại mình là Lạc Thần vô cùng sốc, còn nói là mình đang nằm mơ nữa chứ. Anh, giúp em tìm địa chỉ nơi buôn bán cổ phần của Tô thì em phải mua nó bằng mọi giá. Hạ Duy Thanh bên này cầm tài liệu để lên bàn, thuận tiện ngồi dựa vào ghế nhìn cảnh vật xung quanh. Vừa hay anh mới tìm được thông tin rất hữu ích cho em, để anh gửi qua cho em luôn. Được, cuộc nói chuyện của hai người cũng từ đó mà kết thúc. Hạ Bối tập trung phóng thật nhanh về phía tây thành phố. Dừng lại trước khu hẻm vắng bóng người qua lại. Bước xuống xe, tay cầm điện thoại nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn vào màn hình để xác nhận. Đúng là nơi này rồi. Trong điện thoại còn gửi file là bằng chứng cho việc Tô Đàm buôn bán chất cấm. Hiếp dâm phụ nữ, sản xuất hàn giả, một loại tội danh khác không thể nào kể xiết. Cô cười tà mị, đúng lúc đó bạn cô cũng đến đồng Lệ Ái. Ở nơi này sao? Lệ Ái vừa thỏ gấp vừa hỏi. Tay thì cầm hợp đồng quần áo công sở bó sát cơ thể, tôn lên đường cong mỹ miều quyến rũ. Mái tóc nâu uống công bồng bềnh bay trong gió. Nếu lúc trước cô bạn này mà biết chăm sóc bản thân chắc chắn sẽ làm hoa khôi học đường, bao người ngưỡng mộ cho mà xem. Phải. Đi thẳng vào lối này có một cái quán ba nhỏ là nơi giao dịch của bọn họ. Cô chỉ vào đường hẻm tâm tối kia khiến cho Lệ Ái có chút e ngại. Phải vào đó thật sao? Nhìn cô bạn đang lo sợ ở phía, làm cho cô nhận ra cô bạn này chưa bao giờ đến quán ba là gái ngoan chính hiệu. Nếu không phải cô trước kia vì muốn tìm Lục Cảnh Thâm nên mới vào quán ba một lần thì chắc có lẽ cũng e ngại giống như Lệ Á. Nhưng bây giờ không phải là lúc để sợ hãi hay e ngại đều gì. 10. Cổ phần nếu hợp với 35. Cổ phần nữa thì cô chính là cổ đông lớn nhất của Tô gia. Tô Đàm nhất định sẽ chạy về mà tìm kiếm sự cầu cứu, một bên là con một bên là quyền lực, không biết họ sẽ chọn gì đây. Thật đáng mong chờ mà. Hạ Bối không sợ hãi đội mũ che đi nữa, phần khuôn mặt bước vào quán bar sôi động. Nhìn những người đan nhún nhảy chưa vị thành niên kia mà có chút ngứa mắt. Nam sờ nữ nhảy quả là một cảnh tượng hỗn độn đến mức buồn nôn. Cô tiến đến bàn ngồi vào ghế. Nhìn tên bartender đang đứng lau ly. Thoạt nhìn tổng thể thì không có gì nhưng hắn chính là kẻ buôn bán cổ phần lậu của Tô gia. Này, có ổn không đấy? Động Lệ Ái nói nhỏ vào tai cô. Hạ Bối nhẹ mỉm cười đưa ra ám thị yên tâm cho Lệ Ái biết. Mua bán vẫn ổn chứ? Có người đến đặt phòng trước chưa? Ngay lập tức tên đó dừng lại ngay nhìn về phía cô. Những lời cô vừa nói ra là ám thị của bọn chúng. Nhưng người muốn mua cổ phần hay đầu tư lợi ích đều nói như thế. Nếu còn tên bartender này sẽ nói không ổn. Còn trống thì tức là chưa có người mua. Còn nếu hắn nói ổn, hết phòng thì tức là đã bán hết rồi. Hắn ta vội và đặt ly xuống điềm tĩnh nhìn về cô ánh mắt thăm dò xem người này là ai nhưng bất thành. Không ổn, còn trống, mời các quý cô theo tôi. Hạ Bối mỉm cười rời khỏi ghế bước đi theo hắn. Âm thanh nhạc dần nhỏ lại. Đến cuối dãy là một căn phòng đặc biệt. Bấm mật mã mới có thể mở được. Bước vào bên trong thì không khác gì là một căn phòng tiếp khách hạng sang vậy. Mời hai người ngồi. Cô không nói gì bước đến ngồi vào ghế. Cởi nón ra để sang một bên. Cho hỏi quý danh của hai người là gì? Tôi tên Mẫn Đan, Bạch Mẫn Đan. Còn cô, Lệ Ái có chút dè dặt nhưng rồi cũng dũng cảm nói tên mình. Cứ gọi tôi là Diệp Cẩm. Hắn ta không để tâm nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng. Vậy hai người muốn mua bao nhiêu cổ phần? Hạ Bối nhã nhặn nói. Vậy các người còn bao nhiêu cổ phần? Nghe cô nói thế mà hắn không khỏi giật mình. Trong tay hắn hiện tại còn tận 10. Cổ phần nếu cô gái này mua hết không phải rất có uy quyền sao? Nhưng mà làm sao có thể mua hết được cơ chứ? 500 tỷ, như thế nào? Cái gì? Cả bartender và Lệ Ái đều há hốc mồm nhìn cô. 500 tỷ. Nhiều đó cũng đủ cho cô dựng lại một công ty nhỏ rồi đấy, vậy mà lại để mua 10. Cổ phần, cậu ấy có điên hay không vậy? Cậu, sao nào? Còn thấp. Đồng Lệ Á nhìn Hạ Bối, cái cảm giác bức người này thật khiến làm người khác nghẹt thở. Nếu năm đó Hạ Bối chịu học kinh doanh thì chắc hiện tại cô ấy chính là ác ma thị sát trên thương trường. Nhìn cô ấy cười nói dịu dàng vậy thôi nhưng nếu đã vào việc thì tàn nhẫn không thua kém gì Lục Cảnh Thâm cả. Nếu hai người họ mà là vợ chồng sinh con ra không biết là tiểu ác ma nào nữa. Hạ Bối chưa kể việc cô đã kết hôn nên mọi người đừng thắc mắc nhé. Không, chúng tôi bán. Hắn ta cố lấy lại bình tĩnh đưa hợp đồng cho cô. Mời Bạch tiểu thư ký. Cô gái này có bị điên không vậy? Với cổ phiếu của Tô gia hiện tại thì chưa quá 500 tỷ vậy mà cô ta lại không nghĩ ngợi gì đưa ra con số đó. Thiếu gia, chúng ta vớt được mỏ vàng rồi. Chuyện linh dị, cô ký xong rồi chuyển khoản ngay vào tài khoản mà hắn chỉ định. Không chút do dự mà gửi tận 500 tỷ. Sau đó cô đưa bản hợp đồng của mình cho Lệ Ái giữ. Chiến thắng mà rời đi, còn tên kia thì đang hớn hở chuyển tiền qua cho ông chủ hắn mà không biết con mồi đã rơi vào bẫy rồi. Tô gia, dám đụng vào gia đình tôi thì các người không sống yên đâu. Cách chương.